Xin chào các bạn khán giả thân mến. Hôm nay chúng ta tiếp tục với diễn biến của tập 59 Bắc Tống Phòng Lưu. Mấy người thương lượng xong, Lý Kỳ liền ngựa không dừng vó quay về doanh trại. Buổi chiều huấn luyện vẫn là huấn luyện đội hình đội ngũ. Tới buổi tối, Lý Kỳ vẫn không buông tha nhóm binh lính càn quấy này. Hắn phân phó cho 25 tổ trưởng dẫn theo tổ viên của mình tiếp tục tập luyện giữa ánh nến. Hơn nữa, Lý Kỳ cũng không vì đôi mắt đỏ bừng vì thiếu ngủ của bọn họ làm cho cảm động. Buổi tối làm quen với tập kích là điều không thể thiếu. Việc này có thể giúp cho bọn họ rèn luyện ra tinh thần thép. Nhưng đêm này Lý Kỳ không có ý định tự thân ra mặt. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn mệt mỏi. Cung cách làm việc của hắn từ trước tới nay vẫn như vậy. Hắn lười biếng không sao, nhưng thủ hạ của hắn mà lười biếng thì hắn sẽ không sướng. Kết quả là hắn rất sảng khoái giao trách nhiệm này cho Lương Hùng, khiến cho Lương Hùng thiếu chút nữa buồn bực phát khóc. Rời khỏi quân doanh, Lý Kỳ đi về hướng quán bar rít gào. Bên trong vẫn mơ mơ màng màng, dưới tiếng đàn nhẹ nhàng, các khách hàng thả lòng tâm tình rất là thích ý. Hiện tại quán bar rít gào có thể nói là ngày tiến đấu kim, bởi vì ở thời này có quá ít nơi để tiêu khiển. Có, cũng chỉ là những chiêu bài cũ mà quán bar rít gào xuất hiện đã cung cấp cho đám công tử ca rạch rỗi kia một chỗ ăn chơi rất tốt. Cơ hồ tối nào cũng tới, lợi nhuận đã vượt qua túy tiên cư, sắp bằng phản lâu. Dù sao dựa vào đồ ăn vặt ở trong này khá là đắt, ngay cả chỗ để ngựa cũng phải mất tiền. Giờ đây, Cao Nhan Hội, Hồng Thiên Kiều và Sài Thông đang ngồi bên trong cùng phòng của khách quý. Nằm trên ghế salon, hai chân gác lên, nghiễm nhiên một bộ lão bản. Bọn họ đàm luận tự nhiên là việc ngày mai chỉnh Hà Lang Trung như thế nào. Việc như vậy, Sài Thông sao có thể bỏ qua? Phải biết rằng đây chính là nguyên nhân mà y thích đi theo đám người Cao Nhan Hội. Tiểu tử Trần A Nam rốt cuộc đã được hưởng tư vị của làm chủ quán. Cậu ta dẫn theo 4-5 thủ hạ đi xung quanh dò xét, uy phong bất diện. Mấy tên thủ hạ kia là tay chân sai vật của Cao Nhan Nội. Những người này không làm được việc gì, nhưng dùng để trưng bày thì không ai thích hợp hơn. Từ lúc quán bar khai trương tới nay, dù không thiếu những lần cãi nhau, nhưng vẫn chưa có người nào dám động thủ ở đây. Lý Kỳ không tới chỗ Cao Nhan Nội, mà tới một góc vắng người, rồi gọi Trần A Nam tới, hỏi thăm tình hình của quán bar trong 2 ngày này. Nghe thấy Trần A Nam nói mọi việc đều tốt, trong lòng liền yên tâm. Lại dặn dò Trần A Nam vài câu, sau đó đi ra cửa, lên phòng nữ nhân. Bởi vì quỹ từ thiện thành lập khá vội vàng, nên hắn đã giao phòng nữ nhân cho Bạch Thiền Dạ làm văn phòng tạm thời. Do giờ đã là buổi tối, nên phòng nữ nhân đóng cửa từ chối tiếp khách. Nhưng đèn bên trong vẫn còn sáng. Lý Kỳ biết, một người ham mê công việc như Bạch Thiền Dạ khẳng định còn đang làm việc. Lại nghĩ tới, đêm có phiền vân phúc vũ, nhất thời tà tâm nổi lên. Vẻ mặt cười dâm đãng đẩy cửa đi vào. Nhưng khi hắn nhìn thấy nữ nhân duy nhất ngồi trong phòng kia, dục hỏa trong lòng như bị dội một gáo nước lạnh. Bởi vì người ngồi bên trong không phải là Bạch Thiền Dạ, mà là mẹ của nàng, Bạch Phu Nhân. Chỉ thấy Bạch Phu Nhân mặc một bộ váy màu vàng, ngồi ở bàn đu dây, đoan trang xinh đẹp, phong thái như cũ. Bạch Phu Nhân ngẩng đầu nhìn lên, thấy là Lý Kỳ thản nhiên cười nói. Rốt cuộc ngươi đã tới. Lý Kỳ nao nao cười đáp. Bà mẫu, đã 2 ngày rồi tiểu chất chơi tới đây, từ rốt cuộc ở đâu ra vậy? Đang khi nói chuyện, hắn đã đi tới đối diện Bạch Phu Nhân ngồi xuống, nhìn xung quanh, hỏi, ủa, thất đường đâu rồi bá mẫu? Bạch Phu Nhân buông cây bút xuống, bọp bọp chán, đáp. 2 ngày này, thật nhì đều thức tới nửa đêm. Hôm nay ta cố ý bảo con bé về nghỉ sớm. Con bé vừa rời đi không lâu. Nói xong, nàng lại nhìn Lý Kỳ, oán giận nói. Có đôi khi, ta thật hối hận giao phó thất nhì cho người. Hối hận? Ừ, vậy thì bà hối hận cả đời đi. Dù sao thất đường đã là người của ta rồi. Trong lòng Lý Kỳ rất vô sỉ nói một câu như vậy, ngoài miệng thì lại nói. Bà mẫu nói gì vậy? Hiện tại không phải thất nương rất hạnh phúc sao? Có một trượng phu yêu thương nàng, lại có thể làm những việc mà nàng ấy thích. Thử hỏi trong thiên hạ, có nữ nhân nào hạnh phúc hơn nàng ấy? Bạch Phu Nhân nghe hắn tự biên tự diễn, cười mắng. Tiểu tưởng ơi, đúng là biết khiêm tốn. À, đây là bệnh cũ, đã nhiều năm rồi vẫn không sửa được, đành phải mặc kệ thôi, đã khiến bà mẫu chê cười. Lý Kỳ thở dài. Da mặt của người này thực không biết làm từ cái gì. Bạch Phu Nhân chẳng muốn dông dài với hắn, nghiêm mặt nói. Lý Kỳ, ta không phản đối ngươi để thất nương làm hội trưởng của quỹ từ thiện gì đó. Nhưng hiện tại, ngươi quyên tiền càng ngày càng nhiều. Ngươi chỉ để thất nhi và nha đầu Hồng Nô kia quản lý có phải gây khó khăn cho 2 người không? Ngày nào cũng phải làm tới nửa đêm mới về. Cho dù thân thể bằng sắt cũng không chịu nổi, mà ngay cả mẫu thân như ta cũng nhìn không được. Ta thấy ngươi nên tìm người giúp 2 đứa mới đúng. Nhắc tới mới nhớ, mình đã không để ý tới điều này, thật là đáng trách. Lời của Bạch Phu Nhân như điểm tỉnh người trong mộng, Lý Kỳ nhớ mày nói. Bà mẫu giáo huấn rất đúng, tiểu chất nên tìm người giúp các nàng. Nhưng dù sao thất nương cũng là nữ nhi, nếu tìm vài người nam nhân tới giúp các nàng lại có chút không ổn, còn nếu tìm nữ nhân thì tiểu ngọc là thích hợp nhất. Nhưng giờ nàng ấy còn phải quản lý Túy Tiên Cư, chỉ sợ rất khó chiếu cố hai đầu. Bạch phu nhân mỉm cười, việc này ta đã sớm suy nghĩ giúp ngươi. Ta nghe nói tiểu thiếp của nhà nội xài tiểu quan nhân thường xuyên tới nơi này chơi, phần lớn những nữ hoa kia đều là tiểu thư khuê các, chi thư đạt lý, người đại khái có thể bảo các nàng ấy chiếu cố thất nhi. Đây là một chủ ý không tồi. Nhìn không ra Bạch phu nhân rất có đầu óc kinh tế. Những tiểu thiếp kia không phải lo cái ăn cái mặc, ngay cả tiền công cũng được giảm đi. Đúng là nhất cử lưỡng tiện. Lý Kỳ gật đầu cười nói, tốt, đợi tí nữa tiểu chất sẽ nói với bọn họ. Nói xong hắn lại hướng Bạch phu nhân cười hắc hắc, chỉ vào bàn sổ sách hỏi, phu nhân, những điều này là do phu nhân viết à? Bạch phu nhân thở dài, thật nhì nói những khoản mục này phải hoàn thành trong ngày hôm nay, không có cách nào khác, ta đành phải làm giúp con bé. Lý Kỳ cười nói, phu nhân, người cả ngày ở nhà cũng không có việc gì làm, không bằng cũng tới nơi này hỗ trợ đi, như vậy chẳng phải ngày nào cũng được trông thấy thất nương sao? Tài trí của Bạch phu nhân hắn đã được trông thấy, nếu có nàng ta tương trợ đây tuyệt đối là một việc tốt, có một trợ thủ tốt như vậy không dùng thì lãng phí. Bạch phu nhân sững sờ, lập tức phản ứng, cười nói, cũng được, nếu như ngươi trả được tiền lương thì ta tới giúp ngươi. Còn phải trả tiền lương, mẹ, bà chính là phu nhân của thừa tướng, phải bao nhiêu tiền mới trả đủ, đây chính là công việc của con gái bà. Bà ra chút sức lực có là gì, quá keo kiệt. Lý Kỳ cười ngượng ngùng nói, tiểu chất chỉ tùy tiện nói ra mà thôi, bà mẫu chớ coi là thật. Bạch phu nhân cười khanh khách, một lúc bộ ngực sữa phập phồng mãnh liệt, đặc biệt là cái bóng trên tường kia khiến cho Lý Kỳ cũng phải hoa mắt, âm thầm đọc tịnh tâm chú. Qua một hồi lâu nàng bỗng chớp mắt, dùng ngữ khí trưởng bối nói, Lý Kỳ. Dạ. Bạch phu nhân nở nụ cười phong tình vận trùng, khiến cho Lý Kỳ cảm thấy có chút chột dạ, cẩn thận nhìn Bạch phu nhân. Bạch phu nhân khẽ cười nói, có vẻ như dạo này Vương Tương không tới tìm ngươi nữa, ta nghe nói lần trước quán ba khai trương y còn tới đây chúc mừng, đúng là việc tốt à. Có hoàng thượng bảo vệ y đương nhiên là không dám sằng bậy rồi. Ủa, bà ta nhắc tới việc này để làm gì? Lý Kỳ cẩn thận đáp, không sai, tuy nhiên là Vương Tương nể mặt cao thầy úy nên mới tới, không liên quan gì tới tiểu chất. Đều giống nhau, đều giống nhau. Bạch phu nhân cười gật đầu, hôm qua ta và lão đầu tử có thương lượng một lúc, thất nhi đã qua cái tuổi thành thân, ngươi xem thế nào? Lý Kỳ kinh ngạc hỏi, xem cái gì? Lông mày đen của Bạch phu nhân nhíu lại, ngươi là hồ đồ hay là giả hồ đồ? Đương nhiên là cầu hôn rồi. Cầu hôn? Lý Kỳ trừng mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Bạch phu nhân, làm sao, ngươi không muốn à? Bạch phu nhân trợn mắt hạch hỏi, đương nhiên là muốn, tại sao lại không muốn? Lý Kỳ cười ha ha, nghĩ bụng, mệnh của mình đúng là khổ, lúc trước cứ tới lễ mừng năm mới ông già bà già lại hỏi chuyện bạn gái, phiền không thắng phiền, gạ mãi mới kết hôn, kết quả là còn chưa vào động phòng đã xuyên về tới nơi này, không thể tưởng tượng được, tới nơi này rồi vẫn bị người ta thúc hôn, ông trời à, tha cho con đi, hắn tức giận nói. Bạch Tường lão nhân gia cũng đồng ý. Bạch phu nhân tức giận lườm hắn một cái, ta biết ngươi vẫn còn ghi hận lúc trước lão đầu tử sai người cầm gậy gộc gây sự với ngươi, nhưng ngươi là một nam nhân trưởng thành, sao lại hẹp hòi như vậy? Hiện tại thất nhi đã là người của ngươi, ông ấy còn có thể phản đối sao? Ngươi nói xem, ngươi tính toán khi nào thì tới cầu hôn? Điều này... Lý Kỳ lộ vẻ khó khăn. Nếu là lúc trước hắn đã đáp ứng mà không cần băn khoăn, nhưng hiện tại có thêm Hồng Đô, dù cô nàng này rất biết điều, rất hiểu chuyện, nhưng nếu như hắn gióng trống khua chiêng cầu hôn Bạch Tiền Dạ, trong lòng cô nàng kia chắc chắn sẽ không dễ chịu. Tại trên thế giới đều là thịt, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, dù sao cũng không lo chạy mất. Hắn hò một tiếng nói, bà mẫu, tiểu chất tuổi còn nhỏ, không cần phải gấp gáp như vậy. Ngươi còn nhỏ, ngươi bao nhiêu tuổi? Năm nay vừa tròn 16. Lý Kỳ ngại ngùng đáp. Bạch phu nhân cười khúc khích, như giận như nộ lườm hắn. Người chớ có bà hoa, nếu ngươi chỉ 16, thì ta chỉ mới 20. Lý Kỳ quát miệng nói, bà mẫu, người nói người 20 cũng quá khoa trương đi, tiểu chất thấy người ít nhất là 27-28 tuổi. Bạch phu nhân phì cười, cái miệng của ngươi, sau này không biết sẽ lừa gạt bao nhiêu thiếu nữ, xem ra sau này ta phải bảo thất nhi giám sát ngươi chặt chẽ mới được, nếu không 5-6 năm sau, chỉ sợ ngay cả chỗ ngồi con bé cũng không có. Đổ mồ hôi, mình có lợi hại như vậy không? Chỉ hai người mà thôi, không nhiều không ít, một giường lớn, đủ hai tay là được rồi, thêm nữa ôm sao xuể. Lý Kỳ cười ngượng ngùng, nửa thật nửa giả nói, bà mẫu thật thích nói đùa, tiểu chất là người rất chuyên nhất, tiểu chất luôn khinh bỉ những nam nhân hay thay đổi thất thường, huống hồ tiểu chất đối với thất nương như thế nào không phải bà mẫu không biết. Bạch phu nhân cười nói, ta đúng thực không biết, ta đã buông xuống tư thái tới bảo ngươi đi cầu hôn, ngươi lại ra sức khước từ, ngươi nói xem người có phụ lòng thất nhi nhà ta không? Lý Kỳ vẫn không dám đơn giản đáp ứng, nhãn châu xoay động nói. Bà mẫu, thực ra tiểu chất cũng muốn sớm rước thất nương về nhà. Nhờ người cũng biết đấy, tiểu chất vừa mới nhậm chức thị vệ mã, mà thất nương cũng mới thành lập quỹ từ thiện. Sự nghiệp vừa mới bắt đầu, thực sự rất bận rộn. Nếu không bà mẫu cho tiểu chất thêm thời gian, đợi sự nghiệp của tiểu chất và thất nương ổn định, tiểu chất nhất định cho thất nương một hôn lễ khiến nàng ấy khắc sâu trong lòng. Đối với một thanh niên của thế kỷ 21 mà nói, qua loa tắc trách là sở trường trò hay. Bất kể là giám đốc hay là tiến sĩ, chỉ cần ngươi còn chưa kết hôn, bố mẹ hoặc thân nhân gặp mặt lần nào là hỏi lần đó, trốn đều trốn không thoát, đối đáp nhiều cũng nảy sinh kinh nghiệm. Lông mày đen của Bạch phu nhân nhíu lại, lại trầm ngâm một lát, nói: "Người nói cũng có lý, được rồi, ta cho ngươi thêm chút thời gian, nhưng ngươi chớ cô phụ một mảnh nhiệt tình của Tất Nhi, bằng không ta nhất định không buông tha cho ngươi." "À dạ dạ, tiểu chất biết nên làm như thế nào mà, bà mẫu cứ yên tâm. Bắt đầu từ ngày mai, tiểu chất sẽ tuyển thêm người cho nàng ấy, không để cho nàng ấy phải thức đêm. Nói cách khác, cho dù cô hủy bỏ quỹ từ thiện này, cho dù việc con lớn đến mấy cũng không bằng sức khỏe của thất nương, nữ nhi bảo bối của bá mẫu." Lý Kỳ thấy Bạch phu nhân nhả ra, vội vàng đáp: "Người đừng có chỉ biết nói lời." Lý Kỳ gật đầu cười: "Tất nhiên." Bạch phu nhân lại đột nhiên hỏi: "Lý Kỳ, ta nghe Thất Nhi nói hai ngày nay ngươi đều ngủ ở trong Long Vệ Quân." Lý Kỳ cười hắc hắc: "Đúng vậy, tiểu chất chưa làm quan bao giờ, cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc này, nay có cơ hội đương nhiên là muốn tìm hiểu thoáng cái." Bạch phu nhân mắt đầy ý cười: "Ta thấy ngươi không chỉ là tìm hiểu thoáng qua." Lý Kỳ cảnh giác hỏi: "Ơ, ý của bá mẫu là?" Bạch phu nhân cười nói: "Ngươi có biết hoàng thượng cho ngươi tới thị vệ mã đảm nhiệm phó đô chỉ, bổn ý là vì bảo vệ ngươi mới cho ngươi một hư chức, nhưng ngươi lại cố ý coi cái hư chức đó là thật." Lý Kỳ sững sờ, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Bà mẫu cứ nói quá, tiểu chất chỉ là một người rất đơn thuần, cái gì hư hư thực thực tiểu chất không rõ lắm, cũng không muốn đi tìm hiểu. Tiểu chất chỉ là không muốn cô phụ thánh ý nên mới thật tâm làm việc, thành thật làm người, an phận kiếm tiền. Kiếm tiền tất nhiên là để cho thất nương tiêu rồi. Ngươi đừng mang thất nương ra làm lá chắn, ta không tin ngươi. Bạch phu nhân trừng mắt, không muốn loanh quanh với hắn, nói thẳng: "Ngươi biết cũng tốt, không biết cũng tốt, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một câu, làm việc không nên quá cấp tiến, bộc lộ tài năng khó tránh sẽ khiến cho người khác đố kỵ. Ta biết ngươi có chút tài năng, cũng biết ngươi rất có giá tâm. Chức phó đô chỉ nho nhỏ khẳng định không thỏa mãn được ngươi, nhưng nếu ngươi dựa quá nhiều vào hoàng thượng và thái sư, có ít người trong lòng sẽ không thoải mái, đặc biệt là những người đang không ở kinh thành." Lời này bao hàm ý khác, Lý Kỳ cao mày, trầm ngâm một lát mới hỏi: "Bà mẫu nói chính là đồng thái úy." "Ta chưa nói như vậy." Bạch phu nhân lại dùng tới chiêu thái cực, đứng lên nói: "Tốt rồi, sắc trời không còn sớm, ta phải quay về, ngươi an phận làm phó đô chỉ của ngươi đi, tạm thời đừng suy nghĩ quá nhiều." Lý Kỳ sững sờ, thầm nghĩ: "Lẽ nào ý của bà ta là mình đừng suốt ruột trèo cao?" Triệu Tinh Yến khuyên Lý Kỳ thừa dịp đồng quán còn chưa quay về, tranh thủ thời gian củng cố thực lực của mình, mà Bạch phu nhân lại khuyên hắn đừng động tâm tư đó. Lý Kỳ biết Bạch phu nhân lo lắng đến lúc đồng quán quay về sẽ cho rằng hắn uy hiếp địa vị của y. Đây xác thực không phải là một chuyện tốt đối với hắn. Hai người bọn họ đều nói có đạo lý, điều này cũng liên quan tới tuổi của bọn họ. Triệu Tinh Yến tuổi trẻ khí thịnh, suy nghĩ tự nhiên lớn mật hơn, thuộc về phái cấp tiến, mà Bạch phu nhân lại là lão luyện trầm ổn, suy nghĩ đương nhiên bảo thủ hơn một chút. Nàng đương nhiên cũng hy vọng Lý Kỳ trèo lên được cao hơn để giúp Bạch Thế Trung một tay. Lý Kỳ nghĩ đi nghĩ lại, thực là đau đầu, trong lòng âm thầm tức giận. "Lý Kỳ ơi là Lý Kỳ, ngươi là một nam nhân trưởng thành rồi, còn bị hai nữ nhân đùa giỡn phải xoay quanh, thật đúng là mất mặt." "Mà kệ các nàng, lão tử muốn làm thế nào thì làm, ngày mai lão tử sẽ đi chỉnh tên hổ du kia." Hôm sau, thị vệ Mã Tư: "Mã soái, ta đã giúp ngươi tìm được cô cháu, còn cụ già kia đang bị bệnh nặng, không thể xuống giường được, cho nên ta đã bố trí ông ấy ở một quán trọ gần đấy." Lý Kỳ và Ngưu Cao dẫn theo Trương Nhuận Nhi đi vào thị vệ Mã, giao người cho Hổ Du. Hổ Du thấy Lý Kỳ quả nhiên trong vòng 3 ngày tìm được người, nhất thời vui vẻ tới nhớn mày, thầm nghĩ: xem ra tiểu tử này cũng không có ý chĩa vào mình. Vung tay lên nói: "Không sao, chỉ cần các ngươi tìm được cô cháu là được." Lý Kỳ mỉm cười lại nói: "Lần này sở dĩ có thể thuận lợi tìm được hai ông cháu nhà kia, công lao của Ngưu giáo đầu không thể bỏ qua. Mong rằng Mã soái có thể thả một mặt lưới tha cho y lần này." Hiện tại Hồ Du rất cao hứng, rốt cuộc không bị cọp mẹ ở nhà làm phiền nữa rồi. Sảng khoái nói: "Hề Ngưu giáo đầu, lần này tha cho ngươi. Tuy nhiên nếu như có lần sau, bản soái nhất định dùng quân pháp xử trí." "Đà tạ Mã soái." Ngưu Cao ôm quyền nói. Hồ Du gật đầu, liếc nhìn Trương Nhuận Nhi, khóe miệng nhếch lên: "Các người cũng đã mệt mỏi rồi, đi nghỉ ngơi trước đi." "Vâng." Lý Kỳ và Nghiêm Cao rời đi, tới một quán rượu đằng sau thị vệ mã. Giờ này, Cao Nhà Nội, Hồng Thiên Kiều và Sài Thông đang ở đó chờ bọn họ. Cao Nhà Nội thấy Lý Kỳ tới, vội vàng đi lên đón hỏi. Lý Kỳ, sự tình thế nào rồi? Lý Kỳ cười nói, việc nhỏ như vậy sao có thể xảy ra sai lầm? Nhà Nội yên tâm, không bao lâu nữa thôi, Hà Lang Trung sẽ tới đón người. Cao Nhà Nội cười nhạt vài tiếng, chỉ sợ thằng nhãi kia không tới. Lý Kỳ và Ngưu Cao ngồi ở đây một lúc mới quay về thị vệ mã uống trà chờ kịch vui. Qua chừng nửa canh giờ, một cỗ kiệu dừng ở trước cửa thị vệ mã. Chỉ thấy có mấy người cưỡng chế đem Trương Nhuận Nhi lên kiệu, sau đó vội vàng đi về phía nam. Rốt cuộc giải quyết xong một cọc nỗi niềm, lại còn cho Lý Kỳ một cái hạ mã uy. Trong lòng của Hồ Du rất vui thích, ngồi trong phòng thở phào một hơi, thoải mái hát nhỏ. Ai ngờ còn chưa hát xong, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, cửa đã bị một người đá văng ra. Phải biết rằng cửa của thị vệ mã chỉ có Hồ Du mới có tư cách đạp. Hồ Du vốn nhát như chuột, bị tiếng vang lớn này làm cho sợ tới mức toàn thân run rẩy, suýt nữa không té nhào xuống ghế. Kinh hồn còn chưa đinh, chỉ thấy có vài người từ bên ngoài đi vào, hai chân càng mềm nhũn, trừng mắt run giọng nói: "Dạ, Nhà Nội." Chỉ thấy Cao Nhà Nội dẫn theo Hồng Thiên Kiều và Sài Thông cùng với mấy tên thuộc hạ ngạo nghễ bước vào, ngắm nhìn bốn phía, vẻ mặt tức giận. Nếu là đang ở Hàn Lâm Viện, Cao Nhà Nội cũng không dám kiêu ngạo như vậy. Nhưng đây là Tam Nha, quả thực chính là hậu hoa viên của cha y đã quá quen thuộc rồi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hồ Du nuốt nước bọt vài cái, vội vàng đứng dậy nghênh đón, cười lấy lòng: "Nhà Nội, sao ngài lại tới đây?" Cao Nhà Nội vểnh miệng lên, mặt lé thoáng nhìn, lạnh lùng nói: "Người đâu?" Người nào?" "Em gái của ta." "Dạ." Hồ Du kinh ngạc hỏi: "Nhà Nội, em gái của ngài sao có thể tới chỗ của tiểu nhân?" Cao Nhà Nội vỗ bàn cả giận nói: "Ngươi còn muốn nói xạo. Vừa rồi người của ta rõ ràng nhìn thấy, người của các ngươi đem em gái của ta tới nơi này." "Không thể nào, quyết không thể nào. Cho dù tiểu nhân gan lớn bằng trời cũng không dám tư tàng em gái của Nhà Nội." Hồ Du sắp phát khóc lên, y không biết mình chọc giận tên sát tinh này ở chỗ nào. "Ngươi đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ta hỏi ngươi một câu, vừa nãy ngươi rốt cuộc có thấy em gái Trương Nhuận Nhi của ta hay không?" "Không thấy." Hồ Du vừa nói tới đây bỗng ngây dại, đầu lưỡi thắt vào. Nhà nội, ngài vừa nói em gái của ngài tên là gì?" "Trương Nhuận Nhi." Cam Nhà Nội gằn từng chữ nói. Sắc mặt của Hồ Du trắng bệch, lùi về phía sau hai bước, thiếu chút nữa nằm co quắp xuống mặt đất, mồ hôi lạnh ứa ra, trong lòng không ngừng kêu khổ: "Ôi, xong rồi, tên Vương Bắc Đàn Hà Thanh, lần này ngươi hại ta thảm rồi." Cam Nhà Nội căm tức nhìn y, đe dọa nói: "Còn không mau giao em gái của ta ra đây, chứ không phải ngươi muốn ta mời cha ta tới đòi ngươi." Đừng, Nhà Nội, ngàn vạn lần đừng làm như vậy." Hồ Du vội lắc đầu, nhưng vừa nãy người đã được mang đi, hiện tại lấy đâu người giao cho Nhà Nội, cho nên y ấp úng không biết nên nói như thế nào. Đúng lúc này, Lý Kỳ bỗng đi vào. "Ô, thật là náo nhiệt, sao có nhiều người như vậy?" Cao Nhà Nội quay đầu nhìn cả giận nói: "Lý Kỳ, người tới vừa đúng lúc, ta nghe nói chính là thằng nhãi người bắt em gái của ta đi." Lý Kỳ sững sờ: "Ôi Nhà Nội, ngài đừng đùa ta có được không? Ta bắt em gái của ngài bao giờ?" Diễn xuất phải nói là chuyên nghiệp. "Hơ, người của ta tận mắt nhìn thấy, sao có thể sai được? Người dẫn theo tên to cao kia đi bắt đi em gái Trương Nhuận Nhi của ta." Cao Nhà Nội chỉ vào Ngưu Cao nói: "Trương Nhuận Nhi là em gái của ngài?" Lý Kỳ kinh hãi. "Không sai." Lý Kỳ hít một hơi khí lạnh, lập tức chỉ tay về phía Hồ Du. "Ơi, việc này ngài đừng trách ta, là mã soái phân phó cho ta làm như vậy, ta cũng chỉ phụng mệnh làm việc thôi." Cao Nhà Nội hung hăng nhìn Hồ Du như là muốn ăn thịt đi vậy. Khuôn mặt của Hồ Du đầy mồ hôi, hai chân đều đang run rẩy. Em gái của Cao Nhà Nội chính là con gái nuôi của Cao Thái Úy. Y không đạp được nổi, run rẩy nói: Nhà nội, tiểu nhân không biết nữ nhân kia là em gái của ngài, tiểu nhân." Cao Nhà Nội phẫn nộ quát: "Ta không muốn nói nhảm với người, mau giao người ra đây." "Người không ở chỗ này." Hồ Du vẻ mặt đưa đám nói: "Cái gì?" Cao Nhà Nội tiện tay cầm một cái chén ném xuống mặt đất, chén sứ vỡ tung tóe. Tuy nhiên tiểu nhân biết nàng ấy đang ở đâu, tiểu nhân lập tức mang ngài đi." Hồ Du sợ tới mức rối loạn tay chân, đâu còn quan tâm tới anh vợ hay là bố vợ. "Vậy ngươi còn không mau dẫn đường. Nói cho người biết, nếu em gái của ta thiếu một sợi tóc, ta sẽ khiến người chết không yên lành." Vâng. Hồ Du vội vàng dẫn theo đám người Cao Nhà Nội tới thẳng ngoại thành phía nam. Trên đường đi, Hồ Du bỗng lại gần Lý Kỳ nhỏ giọng nói: "Phó soái, nghe nói ngươi và Cao Nhà Nội có chút giao tình, đợi tin nữa ngươi nhất định phải nói giúp ta đấy." Lý Kỳ khó xử đáp: "Ôi, mã soái, ngài có điều không biết, từ lúc ta mở quán bar, Cao Nhà Nội đã cường ngạnh đoạt của ta 6 thành lợi nhuận. Giao tình giữa ta và y đều là dùng tiền để mua. Y không tới tìm ta gây sự, ta đã cảm ơn Phật tổ rồi." "Mã soái, ngài cũng thật là, bảo ta bắt ai không tốt, sao lại bắt đúng em gái của Cao Nha Nội? Ngài làm hại ta rồi. Hồ Du ủy khuất nói, ta làm sao biết nữ nhân kia là em gái của Nha Nội? Ôi, mạng ta cũng xong rồi. Lý Kỳ thấy Hồ Du gấp như kiến bò trào lửa, trong lòng cười thầm, ngoài miệng lại nói, Mã Soái, ngài cũng đừng lo lắng quá, ta sẽ làm hết sức. Có lẽ Nha Nội sẽ xem ở sáu thành quán ba mà cho ta chút tình bọn. Tuy nhiên, nếu như em gái của y chịu ủy khuất gì, thì... Đúng đúng đúng, chúng ta phải đi nhanh lên, bằng không ta sợ. Nói tới đây, sắc mặt của Hồ Du đã biến thành màu xanh, y cũng không dám nghĩ sâu hơn. Mấy người đi vội vàng, rốt cuộc đã tới tiệm bán thuốc của Hà Lang Trung. Quy mô quả thật không nhỏ, coi như là lớn nhất của vùng này. Nhưng mấy tên tay chân đứng ở cửa ra vào, một bộ kiêu căng ngạo mạn, nhìn bên ngoài còn kiêu ngạo hơn cả thủ hạ của Cam Nha Nội. Những người kia thấy Hồ Du tới, vội vàng khom người đi lên đón chào. Mã Soái, sao ngài lại tới đây? Còn mẹ người! Hồng Thiên Kiều không nói hai lời, tung một cước đá lăn hai tên tùy tùng kia. Lý Kỳ âm thầm đổ mồ hôi lạnh, tiểu tử này đúng là có khuynh hướng bạo lực. Cao Nha Nội vùng tay lên, đánh cho ta. Đám thủ hạ bên cạnh Cao Nha Nội nhào tới như bầy hổ, thấy người là đánh, ra tay rất ngoan độc. Bất kể là về nhân số hay là khí thế, người ở tiệm thuốc này sao là đối thủ của Cao Nha Nội. Đám người còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh ngã xuống đất, chỉ một loáng gà bay chó chạy, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng. Đây là lần đầu tiên Ngưu Cao thông đồng với Cao Nha Nội làm bậy, cho nên nhìn mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tuy nhiên cũng đã giận, hạ người này đánh chết mới đáng đời. Giờ đây Hồ Du đâu dám đi lên khuyên can, nghĩ bụng, đây đều là các ngươi mang vạ vào thân, đừng có trách ta. Cao Nha Nội nhìn cũng không nhìn, bước vào trong tiệm, bắt lấy một tên kế toán, hỏi, tên chủ quầy chó chết của các ngươi đâu rồi? Người nọ đã sợ tới mức choáng váng, run rẩy, chỉ vào hậu viện nói, đang ở trong hậu viện. Cao Nha Nội đẩy mạnh, tiện tay cầm lấy cái cân thuốc ném vào người kia, thản nhiên nói, đập bể. Y vừa dứt lời, đám thủ hạ liền vung nanh vuốt xông lên. Chỉ sau chốc lát, cửa hàng đã bị đập bể không còn hình dạng. Có thể thấy đám người này bình thường làm không ít những chuyện như vậy, hành động rất thuần thục. Lý Kỳ nở nụ cười nhạt, đứng ở một bên thờ ơ. Hôm qua hắn đã thăm dò qua, Hà Lang Trung dựa vào mình có một muội phu là Mã Soái, liền không coi ai ra gì, thường xuyên bắt buộc người khác phải tới tiệm của y mua thuốc, mà giá thuốc thì đội lên trời. Dân chúng xung quanh đã hận y tới nghiến răng nghiến lợi. Nếu Cao Nha Nội có thể diệt trừ tên ác quá này, coi như là một việc công đức. Dù thủ đoạn không kém phần bạo lực, nhưng lại khiến người ta hạ giận. Thật là lãng phí thảo dược. Sai Thông tiện tay cầm một nắm thảo dược đặt lên mũi người, cảm khái nói. Lý Kỳ tức giận hừ một tiếng, thầm nói, chàng bước cái mốc khỉ, chỉ sợ đó là thuốc gì người cũng không biết. Cao Nha Nội đá một cước vào tên kế toán nói, còn không mau dẫn được. Tên kế toán vội vàng bò lên dẫn theo đám người Cao Nha Nội đi tới hậu viện. Đi vào bên trong hậu viện, chỉ thấy nơi này đã sang đèn kết hoa, lụa đỏ treo cao, vừa xem là biết đang mở tiệc vui. Hồ Du nhìn thấy một màn này liền rơi lệ đầy mặt, âm thầm kêu khổ, tên ngu xuẩn kia cũng quá nóng lòng chút. Cao Nha Nội vội hướng Hồ Du cười lạnh một tiếng, một cước đá văng cửa chính, vô cùng khí phách đi vào. Lý Kỳ thở dài, chỉ sợ việc vui sắp biến thành đám tang. Họ Hà này dù chỉ là một trưởng quầy của tiệm bán thuốc nhưng lại rất có tiền. Quy mô hậu viện đã vượt qua hậu viện của Túy Tiên Cư. Chỉ thấy 7-8 nữ tỳ mặc quần áo màu đỏ vội vàng đi qua đi lại, cảnh tượng rất hân hoan. Cao Nha Nội nhìn một màn này, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo, khóe miệng cười nhạt đi thẳng tới gian phòng lớn ở giữa. Những hạ nhân kia dù không biết Cao Nha Nội, nhưng thấy sắc mặt của đám người này bất thiện lại còn có Hồ Du đi theo sau, liền không dám ngăn cản. Vài tên cơ linh lập tức đi vào thông báo cho Hà Lang Trung. Cao Nha Nội còn chưa vào phòng, đã có một nam tử trung niên từ bên trong đi ra. Y có đôi mắt tí hí, miệng rộng, để tròm râu dê, da mặt khô vàng, nhiều nếp nhăn, dung mạo rất xấu xí. Ủa, muội phu, sao cậu lại tới đây? Vừa rồi nói không tới mà. Nam tử trung niên kia thấy Hồ Du hơi sững sờ, lại liếc nhìn đám người Cao Nha Nội, thấy bọn họ ăn mặc hoa lệ, cười nói. Mấy vị này là... Bằng. Vừa nhìn thấy người, Hồ Du tức giận tới khuôn mặt đỏ bừng, thẳng tay tát một cái, khiến người kia chảy máu mũi. Y vẫn nộ quát. Tên ngu xuẩn này, ngươi làm hại lão tử rồi, dám gạt ta bắt em gái của Cao Nha Nội, ta thấy ngươi chắc chắn đã chán sống, còn không mà mau mời nàng ấy ra đây. Bản thân động thủ vẫn tốt hơn là người bên ngoài động thủ. Bỗng dưng bị tát, người nọ thẫn thờ nhìn Hồ Du. Cao Nha Nội lạnh giọng hỏi, ngươi chính là Hà Thanh, Hà Lang Trung? Người nọ bộ mặt gật đầu, em gái Trương Nhuận Nhi của ta đâu? Cái gì, tiểu nương tử làm gì có ca ca nào? Hỗn đản. Hồ Du lại cho thêm một cái bạt tai, khiến cho Hà Thanh đầu óc choáng váng, Vị này chính là con trai của Cao Thái Úy, Cao nhà nội, thằng nhãi người còn không mau mau hành lễ. Cao Thái Úy! Hà Thanh sợ tới mức hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống mặt đất. Lúc này y mới biết được mình xông ra đại họa, khóc hô: "Nhà nội tha mạng, nhà nội tha mạng." Cao nhà nội thản nhiên hỏi: "Em gái của ta đâu?" Hồ Du lại tung một cước đá vào cực của Hà Thanh: "Còn không mau mời đàng ấy ra đây." Lý Kỳ nhìn một màn này suýt cười ra tiếng, dù gì cũng là anh vợ của mình, đâu cần ra tay ác độc như vậy. Cao nhà nội dù ngưu bức cũng chưa chắc làm gì được Mã Soái, thật đúng là tự rước vạ vào thân mà. Hà Thanh đau đớn kêu lên một tiếng, vội vàng sai người dẫn Trương Nhuận Nhi đi ra, lại dập đầu hướng Cao nhà nội cầu xin tha thứ. Cao nhà nội không có ý ngăn đi lại, ngẩng đầu híp mắt, khí phách mười phần. Rất nhanh, Trương Nhuận Nhi đi ra từ căn phòng bên cạnh, chỉ thấy nàng mặc trang phục của tân nương, đầu đội kim liên, môi anh đào đỏ bừng, khuôn mặt tinh xảo được phấn son làm nổi bật, cực kỳ diễm lệ, quyến rũ động lòng người. Khó trách Hà Thanh phải hao tâm tốn sức để có được nàng. Hai mắt của Sài Thông sáng ngời, cười nói: "Nhà nội, cô em gái này của ngươi thật là xinh đẹp." "Điều này còn phải nói, ngươi không nhìn đây là em gái của ai hả?" Cao nhà nội đắc ý đáp: "Ca ca." Dù Trương Nhuận Nhi thân ở hang sói nhưng trong lòng không chút lo lắng, nàng đi tới gần Cao nhà nội, nhẹ nhàng thi lễ, nhu thuận kêu lên. Một tiếng ca ca này khiến cho Hà Thanh suýt nữa hôn mê bất tỉnh, một tia hy vọng cuối cùng cũng bị tắt ngóm. "Muội muội, muội không sao chứ? Có chịu ủy khuất gì không?" Cao nhà nội rất lo lắng hỏi. "Đa tạ ca ca quan tâm, muội không sao." Trương Nhuận Nhi lắc đầu đáp: "Nàng bị bắt tới đây chưa một canh giờ, hơn nữa từ đầu đến cuối nàng căn bản không phản kháng. Hà Thanh sai người trang điểm cho nàng, nàng đều nhất nhất nghe theo, huống chi còn có một cao thủ như Mã Kiều âm thầm bảo vệ, có thể nói là chiếu cố chu toàn, sao có thể xảy ra việc gì?" "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Trong lòng Cao nhà nội cũng tin tưởng, gật đầu làm bộ làm dáng, sau đó kêu lên: "Lục Thiên!" "Có tiểu nhân, người dẫn Nhuận Nhi đi nghỉ ngơi đi." "Vâng." Lục Thiên thi lễ một cái, sau đó dẫn Trương Nhuận Nhi đi ra ngoài. Trương Nhuận Nhi rời đi là biểu thị một hồi bi kịch nhân gian sắp được trình diễn, có thể khiến cho ba trong tứ tiểu công tử của kinh thành cộng thêm Lý Kỳ hợp mưu đối phó một người. Đời này của Hà Thanh coi như sống đáng giá. Đợi Trương Nhuận Nhi rời đi, Cao nhà nội cũng không vội vã động thủ, hướng Hổ Du nói: "Mã Soái, người thấy việc này nên xử lý như thế nào?" Hồ Du rất hiểu tính tình của Cao nha nội, ai chọc vào y thì người đó chắc chắn sẽ gặp phải cơn ác mộng. Trình độ dọa người chỉ sợ thua mỗi kẻ nhìn bên ngoài đơn thuần nhưng bên trong rất âm hiểm là Vương Tuyên Ân mà thôi. Hiện tại Hồ Du chỉ cầu tự bảo vệ mình. Y tranh thủ thời gian phủi sạch quan hệ với Hà Thanh, ôm quyền nói: "Thằng nhãi này dù là cha vợ của tiểu nhân nhưng y lừa gạt tiểu nhân, bắt em gái của nha nội, hãm hại tiểu nhân vào chỗ bất nghĩa, cho nên hết thảy đều giao cho nha nội phân phó." Cao nhà nội rất thỏa mãn gật đầu, vươn tay nắm lấy Hà Thanh, cười lạnh: "Thằng nhãi này có lá gan coi như lớn, dám đánh chủ ý tới em gái của ta." Nói xong y đẩy Hà Thanh xuống đất ra lệnh: "Đánh cho ta." "Nhà nội tha mạng." Hà Thanh quát to một tiếng, nhưng lời còn chưa dứt, vài tên thủ hạ cao to đã vén tay áo lên xông tới, vung nắm đấm cực lớn đánh Hà Thanh túi bụi. Hồng Thiên Kiều nghiêng đầu nhìn một màn này cảm thấy không thú vị. Cậu ta nháy nháy mắt, chợt nghĩ ra một chủ ý hay, vội nói: "Ca ca, có câu rằng oan có đầu, nợ có chủ, để thấy đấu pháp như vậy chưa đúng lắm." "Má ơi, đấu pháp chưa đúng à?" Lý Kỳ giật mình, tên tiểu ma vương này định làm gì vậy, trong lòng không khỏi đổ mồ hôi thay cho Hà Thanh. Cao nhà nội vừa nghe liền biết Hồng Thiên Kiều lại nghĩ ra cái cách chỉnh người mới, vội vàng nhấc tay lên: "Dừng tay trước đã." Sau đó hướng Hồng Thiên Kiều hỏi: "Tiểu Kiều, ngươi cho rằng nên có đấu pháp như thế nào?" Hồng Thiên Kiều ra vẻ trầm tư một lúc mới nói: "Ca ca từng nghe nói tới đạo lý, ăn trộm thì nên chặt hai tay, như vậy người đó sẽ không thể ăn trộm được nữa. Người nói linh tinh thì bị vả miệng, như vậy người đó sẽ không thể nói được nữa. Nếu cưỡng bức nữ nhân làm tiểu thiếp thì ấy à, để không có ý tứ nói ra." Tất cả mọi người nghe xong đều quăng ánh mắt xuống dưới háng của Hà Thanh. "Con mẹ ngươi, da mặt còn dày hơn cả lão tử, còn nói rằng không có ý tứ nói ra." Lý Kỳ nhất thời hít một hơi khí lạnh, thầm nghĩ: "Tên tiểu tử này đúng thật là ngoan độc, chẳng lẽ tiểu tử này muốn Hà Thanh đoạn tử tuyệt tôn?" Không đúng, hình như ngày hôm qua không bố trí tình tiết này. Hồ Du dùng mình một cái, dù sao trong nhà còn có một con cọp mẹ, muốn cầu tình thay cho Hà Thanh lại sợ rước họa vào thân, chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông. Cao nhà nội cười hắc hắc: "Nói có lý, nói có lý." Nói xong y nháy mắt ra dấu cho một tên thủ hạ. Tay thủ hạ kia không nói hai lời, dùng sức đạp xuống mệnh căn của Hà Thanh. "À!" Một tiếng kêu thê thảm tê tâm liệt phế vang lên, Hà Thanh lập tức ngất đi. "Má ơi, thật là máu me." Lý Kỳ quay đầu đi như là vẫn còn nghe thấy tiếng trứng bị vỡ, môi lạnh chảy ròng ròng sau lưng. Hiện tại hắn mới biết được vì sao người khác kính nhi viễn chi với tứ tiểu công tử của kinh thành. Thực con mẹ nó khủng bố. Tuy nhiên, hắn không có chút đồng tình nào với Hà Thanh. Loại người này, phế đi mới tốt. Miễn cho y lại hại đời những phụ nữ đàng hoàng. Ngưu Cao cũng rất hưng phấn, hận không thể tự mình xông lên dẫm một cước kia. Từ trước tới nay y vốn ghét ác như kiểu, đối phó với hạ người này, hận không thể giết đi cho thống khoái. Hồ Du có chút không đành lòng, lặng lẽ đi tới bên cạnh Lý Kỳ nói: "Phó soái, này mà ta hướng nhà nội cầu tình, nếu như lại dẫm thêm mấy cước, chỉ sợ chỗ đó của y phế thật." "Muốn ta giúp đỡ?" "Được, tuy nhiên y có nghe lời của ta hay không thì không thể xác định." Lý Kỳ ừ một tiếng, đi tới phía trước, hư tình giả ý nói: "Nhà nội, bất hiếu có tam, vô hậu vi đại. Ngài làm như vậy có phải là làm ảnh hưởng tới luân thường? Ta thấy việc này đến đây là được rồi." "Đúng đúng đúng, Nhuận Nhi cô nương đã bình yên vô sự, tên ngu xuẩn này cũng nhận được trừng phạt. Nhà nội, cầu ngài mở một mặt lưới." Hồ Du vội vàng phụ họa. Hồng Thiên Kiều cười ha ha: "Ha ha, Lý đại ca, huynh không cần phải lo lắng. Để có mang theo linh đan rượu dược, đợi tí nữa đảm bảo không có việc gì." "Linh đan rượu dược?" Lý Kỳ kinh ngạc nhìn Hồng Thiên Kiều. Cao nhà nội hiếu kỳ hỏi: "Linh đan rượu dược gì?" Hồng Thiên Kiều cười hắc hắc: "Chính là thuốc mà Lục Thiên mang theo. Đợi tí nữa chúng ta cho y uống, liền biết đồ chơi kia có bị hỏng hay chưa." "Ngốc kê tán." Trong đầu Lý Kỳ toát ra một từ như vậy, nhất thời cảm thấy sau lưng lạnh toát. Hóa ra tiểu tử này còn có hậu chiêu. "Hà Lang Trung à, Hà Lang Trung, là do muội phu của ngươi cầu tình, cũng đừng oán ta." Hai mắt của Cao nhà nội sáng ngời mừng rỡ nói: "Đúng rồi, lần trước chúng ta đã thương lượng tìm một nam nhân thử thứ thuốc kia. Vừa vặn lần này có sẵn, tốt rồi, tốt tốt rồi, cứ làm theo như lời ngươi nói đi." Hồ Du nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, ngây ngốc đứng ở chỗ đó. Thấy Cao nhà nội phân phó vào tai một thủ hạ vài câu. Thủ hạ này nghe xong lập tức chạy vội ra ngoài. Có thể nhìn ra y cũng rất hưng phấn. Ngưu Cao không rõ ràng lắm, vụng trộm lại gần Lý Kỳ hỏi: "Phó soái, bọn họ định làm gì vậy?" Lý Kỳ cười tả: "Đợi tí nữa người sẽ biết. Nhưng tới đó chắc chắn bị phế rồi." Ngưu Cao ngẩn ra: "Nhưng bây giờ còn chưa tính là phế sao?" Sắc mặt của Cao nhà nội thoáng cái trở nên ôn hòa, hướng thủ hạ phân phó: "Mang người này đi, nhẹ tay thôi, y còn có tác dụng." Hà Thanh bất tỉnh vì đau đớn, nhưng y không biết vẫn còn một bi kịch khác đang chờ y. Đám thủ hạ ba chân bốn cẳng nâng Hà Thanh vào trong phòng ngủ của y, rồi ném thẳng lên giường. Trong hôn mê, Hà Thanh còn phát ra tiếng đau đớn. Hồng Thiên Kiều bỗng nhiên lại nói: "Ca ca, chúng ta đều là nam nhân, làm sao biết được linh đan rượu dược rốt cuộc có hữu dụng hay không?" Cao nhà nội vỗ tay một cái: "Đúng rồi, vậy ngươi nói nên làm sao?" Hồng Thiên Kiều hưng phấn tới nhướng mày: "Ca ca, người để háo sắc như vậy, khẳng định có vài tiểu thiếp, chúng ta không ngại mượn một người tới thử." Sắc mặt của Cao nhà nội vui vẻ, vừa gật đầu, ai ngờ Lý Kỳ chợt đứng dậy ngăn cản: "Tiểu Kiều, ngươi đừng đùa có đáng, tiểu thiếp của y cũng không đắc tội các ngươi." Hồng Thiên Kiều bĩ môi: "Đệ chỉ nói mà thôi, huynh bảo không được thì thôi vậy." Cao nhà nội thấy Lý Kỳ ra mặt cũng thấy không nên nói thêm gì, hào hứng hơi bị chút ảnh hưởng, sửa lời nói: "Lý Kỳ nói không sai, chúng ta nên lấy đức thu phục người." "Ơ?" Lý Kỳ quay đầu kinh ngạc nhìn Cao nhà nội: "Còn mẹ nó, đây không phải là câu cửa miệng của mình sao?" Hồ Du thấy Lý Kỳ thật tâm giúp mình trong lòng rất cảm động, nhưng y vạn lần không ngờ Lý Kỳ làm vậy là có dụng tâm kiến đáo. Hắn không phải là người lương thiện, đặc biệt là khi đối đãi với đám ác nhân. Chỉ sau một chốc lát, Lục Thiên bưng một nồi súp đen như mực tới, hướng Cao nhà nội cười lấy lòng: "À, nhà nội, thuốc đã chuẩn bị xong." Cao nhà nội hỏi: "Ngươi bỏ vào nhiều hay ít?" "À, ngài không phân phó, tiểu dân dứt khoát đổ cả bao vào." Lý Kỳ hít mạnh một hơi: "Một bao, như vậy chẳng phải tai nạn chết ngươi?" Cao nhà nội gật đầu hưng phấn nói: "Tốt tốt, bỏ nhiều mới có hiệu quả nhanh, mau cho y uống." "Vâng." Chỉ thấy hai tên thủ hạ, một người cạy miệng Hà Thanh, một người đổ nước thuốc vào. Một bát lớn xuân dược đổ vào khiến cho Hà Thanh nhất thời ho sặc sụa mà tỉnh lại. Phía dưới đau nhức khiến cho y nhè răng nhếch miệng, cả người cũng thanh tỉnh lại, sợ hãi nhìn Lục Thiên: "Các người cho ta uống cái gì vậy?" Lục Thiên cười đầy thiện ý: "Hà Lang Trung, ngươi chớ sợ, nhà nội nhà ta thấy ngươi bất tỉnh lại không đành lòng làm thương tổn ngươi, bởi vậy sai ta nấu một bát linh đan rượu dược cho ngươi uống." Cả nhà nội cười hắc hắc: "Ngươi sẽ lập tức cảm thấy được sự kỳ diệu của thuốc này." Hà Thanh nghe tiếng cười của Cao nhà nội không khỏi rùng mình một cái. Dù y không biết mình uống rốt cuộc là thuốc gì, nhưng đã bị dọa tới mức tím mặt. Xuân dược thời cổ đại chính là sản phẩm tinh khiết, không hề có chất bảo quản, dược rượu tới rất nhanh. Chỉ sau chốc lát thì Hà Thanh đã cảm thấy cả người khô nóng, kéo cổ áo lên, nói: "Ồ, nóng quá, nóng quá." Phía dưới dần có phản ứng, nhưng vừa nãy đồ chơi kia bị trọng thương khiến cho Hà Thanh đau tới lăn qua lăn lại trên giường, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ. Mấy người Lục Thiên thấy thế vội vàng tránh xa. Cao nhà nội hưng phấn nói, hả, có phản ứng, có phản ứng. Ngưu Cao thấy bộ dáng này của Hà Thanh thì nhất thời hiểu ra, trong lòng hô to một tiếng không xong. Hướng Lý Kỳ nhỏ giọng hỏi, phó soái, y uống chính là xuân dược. Lý Kỳ bất đắc dĩ gật đầu, hỏng rồi, có ý gì? Ngưu Cao buồn bực nói, phó soái, người này đã uống phải xuân dược thì nhất định phải tìm một nữ tử cho y, bằng không tính mạng của y sẽ nguy hiểm. Nhưng làm như vậy không phải là hại người vô tội kia sao? Giờ mới nói thì cũng đã chậm rồi. Lý Kỳ nhún vai, ta không có biện pháp nào. Tuy nhiên ngươi cũng không cần lo lắng, y còn có thê thất mà. Ngưu Ca vừa nghe hưng phấn nói, đúng rồi, ty trước biết tên chết tiệt này có một người vợ cũng không tốt đẹp gì, thậm chí còn ác độc hơn cả chồng, thường xuyên lừa gạt dân chúng, người xung quanh đây đều gọi mụ ta là phu nhân rắn rết. Nếu không chúng ta gọi mụ tới, dù sao bọn họ cũng là vợ chồng. Còn cần ngươi nói sao? Ta đã biết từ trước rồi, hôm nay ta tới chính là muốn đôi vợ chồng ác độc này nhận quả báo. Trong lòng Lý Kỳ cười lạnh, ngoài miệng lại ra vẻ khó khăn. Ờ được rồi, hiện tại cũng chỉ còn có biện pháp đó. Nói xong y nhỏ giọng nói với Hồ Du ở bên cạnh, mã soái, ta thấy nha nội cho Hà Lang Trung uống là xuân dược, nếu không tìm nữ nhân tới chỉ sợ y khó mà giữ được tính mạng. Hồ Du đã sớm hiểu ra, trong lòng một mực mắng Cao nha nội quá ngoan độc, nhưng y cũng không dám nói thêm cái gì, ảo não nói, à, ta đã nhìn ra, nhờ người nói xem ta phải làm như thế nào cho phải. Lý Kỳ nói, hiện tại chỉ có thể mời Hà phu nhân đi ra hỗ trợ. Hai mắt Hồ Du sáng ngời lại nhíu mày, ơi, chỉ sợ nhà nội không đồng ý. Để ta đi nói với y. Tốt, vậy ngươi mau đi đi. Lý Kỳ gật đầu hướng Cao nha nội nói, nhà nội, tiểu cửu, nếu các ngươi không tìm nữ nhân tới, chỉ sợ sẽ gây ra tai nạn chết người. Cao nhà nội không vui, vừa rồi tiểu cửu nói muốn tìm người, ngươi lại không chịu. Cho dù có tai nạn chết người, cũng là tại ngươi. Tại ta. Lý Kỳ tức giận nhìn y một cái. Rồi rồi rồi, tại ta. Hiện tại ngươi mau gọi phu nhân của y tới đi. Nhớ kỹ chỉ phu nhân của y thôi, người khác bỏ qua. Hồng Thiên Kiều mừng rỡ gật đầu, rất tốt, mau đi thôi. Chỉ sau chốc lát, Hà phu nhân đã bị đưa tới. Chỉ nhìn bề ngoài của bà ta thôi là biết bà ta là một nữ nhân đanh đá chua ngoa rồi. Hà phu nhân hoảng sợ nhìn đám người Cao nhà nội, toàn thân run rẩy. Vừa rồi bà ta chính là muốn trốn trong phòng không dám đi ra. Cao nhà nội phất tay cười nói, phu nhân, chồng của bà đã uống nhầm phải xuân dược, bà đi nhanh giúp y đi. Ta không. Mụ này thật là rông dài, nhà nội bảo ngươi làm, ngươi cứ làm đi. Một tên thủ hạ đi lên kéo tóc Hà phu nhân ném lên giường. Đừng, tên chết tiệt này mà buồn lão nương ra. Hiện tại Hà Thanh đang bị dục hỏa thiêu đốt, vị phu nhân mà bình thường đã nhìn chán giờ giống như là tiên nữ hạ phàm, động tác nhanh như hổ vồ đè lên người rất bạo lực, xé rách xiêm y của bà Hà phu nhân, nhất thời lộ ra một bộ ngực trắng tinh. Khoan hãng nói, ngực của vị Hà phu nhân này khá là dễ nhìn. Tiếng thán phục vang lên, mọi người đều nhấc mũi chân xem, mà ngay cả Hồ Du cũng nhìn chằm chằm. Chắc hẳn ngày bình thường y đã không ít ảo tưởng với Hà phu nhân. Bá. Hà Thanh thuần thục lột sạch ả ta. Dù sao Hà phu nhân cũng là hạng nữ lưu, sao có thể ngăn cản được? Chỉ phải lớn tiếng khóc hô, hy vọng có thể đánh thức chồng của mình. Nhưng ở trước mặt ngốc kê tán, tất cả đều là phù vân. Đám người Cao nhân nội nhìn không chuyển mắt. Ở thời này không có phim ảnh, dù bọn họ đã không phải là chim non, nhưng được xem trực tiếp ở hiện trường như vậy còn là lần đầu. Dù diễn viên không được đẹp cho lắm, nhưng được cái mới lạ. Lý Kỳ nhìn một lúc thấy quá bạo lực liền lắc đầu đi ra ngoài. Ngưu Cao cũng đi theo. Dù y thống hận vợ chồng nhà này nhưng vẫn có chút không đành lòng. Vừa ra khỏi cửa liền hướng Lý Kỳ nói, phó soái, ngài có thể bảo đám người Cao nha nội cũng đi ra không? Làm vậy thật thương thiên hại lý. Lý Kỳ thật không biết cái gì là thương thiên hại lý, nói, nếu không có đám người Cao nha nội ra tay, chỉ sợ trên giường đó đã là Trương Nhuận Nhi rồi. Tất cả đều là do bọn chúng tự gây nghiệt, không thể trách kẻ khác. Ngưu Cao nghĩ tới đó, nhất thời hận tới nghiến răng nghiến lợi. Phải biết rằng lúc trước y cũng không ít lần phải ăn nói khép nép trước mặt hai vợ chồng nhà này, thiếu chút nữa thì chức quan cũng bị mất. Một cỗ oán khí vọt lên nói, phó soái nói không sai, hai người đó nên chịu quả báo, ty chức cũng muốn vào xem, nhục nhã bọn chúng một phen. Mẹ, cái cớ như vậy mà cũng nghĩ ra được, bội phục. Tuy nhiên không cần phải khó xử chính mình, cảnh tượng như vậy nhìn cũng chán ghét. Ngày khác ta mời người tới Phượng Tề Lâu tìm mấy nàng dễ nhìn một chút. Mấy người tị chức chịu sao nổi, một người là đủ rồi. Ngưu Cao lắc đầu nói, đi dạo kỹ viện thời này cũng giống như là bóng rổ phổ biến ở đời sau. Ngoài trừ thái giám ra, còn nam nhân nào là chưa từng đi qua. Người có thể bảo mấy nàng ở bên cạnh xem, mà người cũng có phải trả tiền đâu. Nhưng tị chức vẫn không thích, bỏ qua đi. Đừng. Bên trong vẫn không ngừng vang lên tiếng phong đãng, chỉ là không biết đó là tiếng kêu thống khổ hay là tiếng kêu thống khoái. Tình hình chiến đấu kịch liệt giằng co gần một canh giờ.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 59 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 60. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn.